đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 69, dung hư cảnh 5 tầng, đại năng khách khanh. Góc truyện audio.com, sư phụ nhanh cứu ta. Nghe được Tô Kỳ hô lên những lời này, tất cả tu sĩ dồn dập dừng tay, căng thẳng nhìn về phía chung quanh. Tô Kỳ tổng có thể biến nguy thành an, đuổi giết hắn tu sĩ đều chết thảm, vì vậy bọn hắn một mực hoài nghi Tô Kỳ sau lưng có người. Nguyên lai là sư phụ hắn. Lúc trước tức giận mắng Tô Kỳ trung niên tu sĩ cao giọng quát, đạo hữu. Hà tất núp trong bóng tối, lén lén lút lút chẳng lẽ là trột dạ. Nhưng mà, không có người trả lời hắn, trung niên tu sĩ lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Hắn phát hiện Tô Kỳ vẻ mặt trêu tức đắc ý, dường như chết chắc không phải mình, mà là bọn hắn. Tô Kỳ như vậy tự tin nhường trung niên tu sĩ càng thêm bối rối. Quanh long long, lôi vân bỗng nhiên tụ tập, trời nhanh chóng tối xuống. Tất cả mọi người sợ tới mức căng thẳng nhìn chung quanh. Vù vù, một trận cuồng phong gào thét mà đến càng lúc càng lớn. Các tu sĩ hoảng sợ phát hiện ấy phong thập phần tà môn, vậy mà cất dấu mắt thường khó phân biệt phong nhận cực kỳ sắc bén, đưa bọn họ áo bào thổi vỡ, kinh sợ đến bọn hắn vội vàng điều động linh lực chống cự. Ngoại trừ Tô Kỳ tất cả mọi người gặp nạn rồi. Tô Kỳ mặt lộ vẻ vẻ kính nể, không hổ là tiền bối. Không, sư phụ. Sư phụ thực mạnh mẽ a, sấm sét ầm ầm, cuồng phong tàn sát bừa bãi, cảnh tượng như vậy giống như tận thế đột kích. Làm đạo thứ nhất lôi bổ xuống thời gian, bảy đại tông môn mới có mới hiểu ác mộng tới. Đến không phải là bình thường lôi, mà là thiên lôi, nhất tuế nhất khô vinh, đối với phàm nhân mà nói, một năm rất dài. 18 năm, đủ để cho một người lớn lên, mà đối với Hàn Tuyệt mà nói, qua được rất nhanh, dường như một giấc mộng. Tu vi của hắn đột phá tới dung hư cảnh tầng 5. Kia tốc độ đột phá đã rất nhanh, phải biết rằng cửu đỉnh chân nhân vẫn kẹt tại dung hư cảnh tầng 8, tiêu ách vẫn còn dung hư cảnh tầng 2. Hàn Tuyệt tại tu luyện ngoài, hắn đem tuyệt tình phi kiếm truyền thụ cho Tuân Trường An. Tu luyện 10 năm tuyệt tình phi kiếm, Tuân Trường An ngạc nhiên phát hiện mình tựa hồ không quá suy nghĩ qua lại cái kia đoạn tương tư đơn phương. Thật tình không biết, hắn ham muốn tại giảm xuống. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt thói quen xuất ra ách vận thư nguyền rủa tiêu ách. Biểu kiện chỉ có thể chú ý đến tốt quan hệ tình huống, cửu địch tình huống, Hàn Tuyệt nhìn không tới, nhưng tiêu ách ảnh chân dung một mực ở, nói rõ cái thằng này còn rất tốt. Tại tiêu ách vẫn lạc trước, Hàn Tuyệt là sẽ không buông tha cho nguyền rủa hắn đấy. Ai bảo cái thằng này đối với cừu hận của hắn độ cao như vậy, đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có chút nào giảm xuống. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một vừa tra xét quan hệ nhân mạch bên trong biểu kiện. Đại đa số người tại 18 năm trong đều tao ngộ qua tập kích. Cùng hắn là tập kích thua kém hơn nói là tranh đấu. Không có khả năng mỗi người đều là bị tập kích, đoán chừng cũng có nhiều khi là bọn hắn xuất thủ trước. Giang hồ hiểm ác phải rời xa, có lẽ Hàn Tuyệt tu vi hiện tại không sợ tập kích nhưng chuyện như vậy nhiều cũng ảnh hưởng tu luyện. Tựa như Dương Thiên Đông, Chu Phàm, vĩnh viễn chiếm cứ bị tập kích số lần ba thứ hạng đầu. Hỗn độn thiên cầu cái sau vượt cái trước nhiều đuổi kịp và vượt qua tư thế. Mỗi lần, chứng kiến hỗn độn thiên cầu bị đánh, Hàn Tuyệt liền cảm thấy buồn cười. Cho ngươi không nghe lời của ta, hỗn độn thiên cầu tuy rằng một mực ở bị đánh, nhưng tu vi dĩ nhiên thẳng đến tại tăng lên. Những người khác tình huống cũng là như thế, xem đến đều là tại cướp đoạt cơ duyên. Mấy ngày sau đó, Hình Hồng Tuyền đến viếng thăm, Hàn Tuyệt đem Tuân Trường An đuổi đi ra, phóng Hình Hồng Tuyền tiến đến. Phu quân, cái này mấy chục năm trong ta đã lấy được đại cơ duyên, đốn ngộ đến thần công, ngươi muốn học không? Ta có thể truyền cho ngươi, Hình Hồng Tuyền hưng phấn chạy đến Hàn Tuyệt trước mặt nói, cùng hiến vật quý giống nhau. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ta có thần công, không cần. Hình Hồng Tuyền quả thực đã lấy được đại cơ duyên, tu vi đều tăng vọt đến kim đan cảnh tầng 8. Đều nhanh bắt kịp Chu Phàm như vậy, tiên thiên số mệnh giả. Hình Hồng Tuyền xoay tay phải lại, hai nắm tay loại lớn trái cây màu xanh xuất hiện ở trong tay, nàng cười nói, đây là ta tại thượng cổ bí cảnh trong phát hiện kỳ quả, phục dụng về sau, có thể đề cao khí huyết tăng cường phàm nhân khí lực thập phần thần kỳ, ta liền ăn một viên, lại một trường chấn vỡ một tòa núi nhỏ. Hàn Tuyệt nhìn lên, phát hiện cái này thanh quả tựa hồ bất phàm. Hắn tự tay cầm qua một viên thanh quả trực tiếp khai cật. Thịt quả nhập cổ họng, trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ nóng hổi nhiệt lưu tràn vào Hàn Tuyệt bên trong thân thể. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt toàn thân đều ấm áp đấy. Hiệu quả lộ ra lấy, Hàn Tuyệt lúc này đem trong tay thanh quả toàn bộ ăn tươi. Hình Hồng Tuyền đưa trong tay còn lại một viên đưa cho Hàn Tuyệt. Cái này làm sao có ý tứ, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, sao, đó thành thành thật thật tiếp nhận viên này thanh quả khai cật. Hình Hồng Tuyền cười nói, không có việc gì, chỉ cần có thể trợ giúp phu quân ta liền cao hứng. Hai khỏa thanh quả sau khi ăn xong, Hàn Tuyệt xuất ra một chút pháp khí đưa cho Hình Hồng Tuyền. Đều là trước kia giết địch tịch thu được. Hình Hồng Tuyền vốn muốn cự tuyệt nhưng Hàn Tuyệt thái độ cường ngạnh, nàng chỉ có thể nhận lấy. Hình Hồng Tuyền tâm tình vô cùng ngọt ngào, đem ngươi thiên chi khôi lỗi lấy ra ta tăng lên một cái. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nghe vậy, Hình Hồng Tuyền sắc mặt trở nên hồng, nhăn nhăn nhó nhó đem thiên chi khôi lỗi xuất ra. Hàn Tuyệt vẻ mặt lập tức cổ quái, thiên chi khôi lỗi lại bị điêu khắc ra mặt dung, rõ ràng là Hàn Tuyệt mặt tuy rằng vẻ mặt trị giá có khoảng cách nhưng ngũ quan tương tự. Quỷ dị là thiên chi khôi lỗi miệng có chút màu đỏ, giống như là đồ son phấn, hẳn là, Hàn Tuyệt không dám nghĩ lại, hắn làm giả không có phản ứng tiếp nhận thiên chi khôi lỗi, đem bản thân lục đạo linh lực rót vào trong đó. Thiên chi khôi lỗi không có cảnh giới, chỉ cần thay thế bên trong lục đạo linh lực liền có thể tăng lên thành dung hư cảnh chiến lực. Đương nhiên, thiên chi khôi lỗi chỉ có thể bị Hàn Tuyệt tăng lên, những người khác linh lực đối với nó không có ảnh hưởng. Thiên chi khôi lỗi liền tương đương với Hàn Tuyệt phóng ra ngoài linh lực hóa thân. Lần nữa cho thiên chi khôi lỗi đổi lại linh lực cũng không phiền toái, cũng không cần thời gian rất lâu. Hình Hồng Tuyền ngồi ở một bên, nhẹ giọng hỏi, gần nhất Mạc Trúc có tìm ngươi sao? Thường Nguyệt Nhi rời đi, nhưng nàng còn một vị khác tình địch. Nhiều năm như vậy không có ở đây, cũng không biết Mạc Trúc có hay. Không đối với Hàn Tuyệt triển khai thế công? Có, Hàn Tuyệt đáp, sau đó đem trước chuyện đã xảy ra nói một lần. Hình Hồng Tuyền nghe xong, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc cái gì? Không có gì, Hình Hồng Tuyền khoát tay nói. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hình Hồng Tuyền nói lên những năm này kinh lịch Hàn Tuyệt thông qua nàng giải tu chân giới hướng đi. Mười mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền đi đến cửa động xác nhận quần áo của mình sạch sẽ về sau, vừa mới sắc mặt hồng phác phác rời đi. Hàn Tuyệt ngồi ở giường, lôi kéo nếp nhăn góc áo, thở dài một hơi. Bất quá trên mặt của hắn hay là nở một nụ cười. 5 năm sau, Lý Khanh Tử đến viếng thăm, Hàn Tuyệt lại lần nữa nhường Tuân Trường An đi ra ngoài, sau đó nhường Lý Khanh Tử tiến đến. Chứng kiến Lý Khanh Tử yêu sầu vẻ mặt, Hàn Tuyệt trong nội tâm hơi hồi hộp. Một chút, hẳn là lại đã xảy ra chuyện, mới sống yên ổn vài thập niên a, chính Lý Khanh Tử tìm được cái ghế ngồi xuống, đối mặt Hàn Tuyệt giận dữ nói, Hàn trưởng lão, việc lớn không tốt rồi, bên cạnh đại ngụy tu chân giới đã thống nhất cầm đầu là Huyết Viêm Thiên Môn, Huyết Viêm Thiên Môn không biết từ nơi nào đào đến một vị đại năng khách khanh, đã phóng nói, muốn đơn nhất xung quanh tất cả đại tu chân giới. Hàn Tuyệt buồn bực nói, đều là tu tiên giả, không hào hào bế quan cảm ngộ thiên địa chân ý, truy tìm vĩnh hằng trường sinh, thế nào cùng phàm phu đồng dạng tranh địa bàn. Lý Khanh Tử lắc đầu nói, mà tu dã tâm chỉ biết theo tu vi tăng trưởng mà đề cao, huống hồ chiếm lĩnh tu chân giới càng nhiều, bọn hắn có thể nắm giữ tu hành tài nguyên liền càng nhiều, cái kia vị đại năng khách khanh mạnh bao nhiêu. Không rõ, ràng lắm, kém cỏi nhất cũng là dung hư cảnh, bằng không không có khả năng rất nhanh đơn nhất đại ngụy tu chân giới, có khả năng hay không là hợp thể cảnh. Nếu như là đâu rồi, Hàn trưởng lão, ngươi sẽ làm sao? Xem lúc nào đánh tới, nếu như ngày mai ta đây có thể sẽ chạy A cách chương.